Đại đạo độc hành, chương 5 1306-1, quy nguyên hợp đạo nhập đại thừa, 1, góc truyện audio.com, hai người một kích phân thân thiên khí quỷ thánh, hóa thành cho bụi như vậy, bọn họ một chút không có để ý tiếp tục đi về phía trước. Tẩy ngư đài này đối với bọn họ đã không hề ý nghĩa, bọn họ muốn trở về thế giới trung thiên chủ. Phạm Vô Kiếp nói, sư huynh, người như thế nào đến đây? Chúng ta như thế nào trở về Hỗn Nguyên Tông? Lạc Ly nói, ta chỗ này có tấm phù lục có thể thông qua Ngọc Lâu Kim Khuyết trở về địa vực Sở Nam. Phạm Vô Kiếp nhìn về phía nơi xa, nhíu mày nói. Linh hải mờ mịt này, chúng ta như thế nào mới có thể dẫn đến người đưa đò tới Ngọc Lâu Kim Khuyết? Lạc Ly lắc đầu cười nói, làm gì cần người đưa đò cái gì, chính chúng ta đi là đến nơi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng một bước đạp ở phía trên mặt biển linh hải kia bằng không hư độ. Nhìn đến một màn này, Phạm Vô Kiếp sừng sốt nói. Sao có khả năng, nhưng mà hắn cắn răng lại nói. Không thể tưởng được ngươi thế mà có thể hoành độ linh hải, ngươi đi ta khẳng định cũng biết. Phạm Vô Kiếp đi ở dọc theo mép linh hải này, không nhịn được chạm đến linh hải, nhìn Lạc Ly hư độ tử tế nghiên cứu. Lạc Ly cũng không có nóng lòng rời khỏi, hắn chính là ở phía trên linh hải này, giống như lục bình, trôi theo sóng, từng chút một triển lãm áo bí hoành độ linh hải chính mình. Phạm Vô Kiếp chính là tài thông thiên, nhìn Lạc Ly triển lãm, rất nhanh chính là nắm giữ, nhìn một hồi, hắn cười lạnh nói. Thì ra như thế, thật ra cũng không có gì, chỉ là ta không có nghĩ đến mà thôi, người có thể ta cũng có thể. Nói xong, Phạm Vô Kiếp chen chân vào, một cước đạp ở phía trên linh hải kia chậm bước ra, mặc dù hai chân toàn bộ sáp nhập trong nước nhưng mà hắn cũng giống như Lạc Ly. Bắt đầu lăng ba phi độ. Thời điểm bắt đầu, động tác cứng ngắc nhưng mà rất nhanh hắn liền thích ứng cùng Lạc Ly giống nhau chính mình giá ngự sóng linh hải, khinh tùng phi độ. Lạc Ly mỉm cười nói, đi thôi, sư đệ chúng ta đi thôi, ngươi cần phải đuổi theo ta, không được bị ta xuất ra 108.000 dặm. Nói xong, Lạc Ly hướng về một phương chạy đi, Phạm Vô Kiếp cười lạnh nói, ta chính là cường giả quy nguyên, ngươi muốn lạp hạ ta, nằm mơ. Phạm Vô Kiếp ngay tại phía sau đuổi theo, hai người một trước một sau. Ở phía trên linh hải này phi độ, chuyển mắt hai người chính là phi độ ngoài vạn dặm, rất nhanh Phạm Vô Kiếp liền đuổi theo Lạc Ly, hai người cách nhau không xa, song song mà đi, Lạc Ly lên tiếng hỏi, sư đệ, ngươi hiện tại vẫn là cảnh giới quy nguyên sao? Đối với nắm trong tay pháp tắc thiên đạo, vẫn là tâm ứng thủ như vậy sao? Hừ, nếu bị áp bức đến cảnh giới phản hư ta sao có thể là cường giả quy nguyên thứ nhất? Ta cho ngươi biết, đại đạo quang của ta nhất thành, 7 đại thiên đạo 97 pháp tắc ta nắm trong tay, hoàn toàn dung nhập trong đạo quang của ta, bị ta nắm trong tay, nhẹ nhàng tự tại. Lạc Ly mỉm cười, phía trước phô điếm nhiều như vậy, hắn bắt đầu dò hỏi. Sư đệ ngươi thật sự là lợi hại, xem ra ngươi là vừa mới tiến nhập cảnh giới quy nguyên, liền cùng ta chiến đấu, nếu ngươi ở tu luyện 10 năm 100 năm, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Ai, sư huynh ta đối với cảnh giới quy nguyên, một cái không biết ngươi hiện tại tìm được đạo quang chính mình, không biết đạo quang cùng pháp tắc thiên đạo có quan hệ gì. Phạm Vô Kiếp mới vừa rồi chiếm được Lạc Ly truyền thụ phương pháp phi độ, hiện tại lại đuổi theo Lạc Ly. Góc truyện audio.com, nghe Lạc Ly thiệt tình dò hỏi, liền bắt đầu trả lời. Như thế nào không có, cảnh giới quy nguyên nắm giữ đạo chính mình, đạo này nhất sinh, trong cơ thể tự thành thế giới. Mượn thế giới này, có thể khinh tùng đem pháp tắc thiên đạo chính mình nắm trong tay, hoàn mỹ khống chế, sử dụng không còn nguy cơ quy trần. Phạm Vô Kiếp liền bắt đầu giảng lên, Lạc Ly nhịn không được bắt đầu nhất dò hỏi. Thật ra từ lúc bắt đầu khai chiến, Lạc Ly liền nói chính mình đối với cảnh giới quy nguyên, không biết cái gì, đó là lừa Phạm Vô Kiếp. Ở năm ấy thời điểm cùng Lục Chu chiến một trận, Lạc Ly đối với cảnh giới quy nguyên, vô cùng quen thuộc hiểu biết. Nhưng mà, loại hiểu biết này, thuộc về đàm binh trên giấy, thế giới hắc ám mộng huyễn, Lạc Ly đối với tri thức này có điều nghi vấn. Nếu tri thức này, có một tia sai lầm, một bước lạc đường, vậy vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn giả làm không biết gì, ở đây dò hỏi Phạm Vô Kiếp từ lúc bắt đầu đánh bại hắn, không để cho hắn đi, đến truyền thụ hắn phương pháp khống lãng, đều là vì dò hỏi tri thức này, để nghiệm chứng tri thức chính mình biết chính xác hay không. Phạm Vô Kiếp không có phòng bị, có cái gì nói cái đó, Lạc Ly đem cái này cùng tri thức chính mình nắm giữ, nhất so sánh, cuối cùng gật đầu nói. Quy nguyên, thật ra cảnh giới quy nguyên sở sinh thiên đạo bản ngã, nói chuẩn xác, chỉ có thể tính chỉ trong thiên đạo, trong vũ trụ, đạo một người, lực một người. Chỉ có cảnh giới hợp đạo thiên đạo chính mình, từ trong đến ngoài, hóa nhập bên trong pháp tắc thiên đạo, lúc này mới có thể lập đạo vạn thế truyền lực chúng sinh, mượn cái này được đến lực lượng vô tận. Hợp đạo thành công, đến tận đây nhập đại thừa, phá thiên kiếp, chân chính phi thăng tiên giới. Lời này vừa nói ra, Phạm Vô Kiếp sừng sốt hỏi. Chân chính phi thăng tiên giới. Phản hư chân nhất thế giới trung thiên chủ chúng ta đây một đoạn trước phi thăng, bọn họ đều đi nơi nào? Lạc Ly cười nói, tiên giới, thật giống như Hỗn Nguyên Tông chúng ta có phân nội ngoại môn, có lẽ tiên giới cũng chia nội ngoại, cũng có chân ngụy. Thứ này, ta chưa từng nói với bất luận kẻ nào, bởi vì ta không biết thiệt giả, không chỗ nghiệm chứng. Chính là thực nếu là cho bọn họ biết, sau khi phi thăng, còn có một giới, không khỏi quá đả kích bọn họ. Bất quá theo ta biết, không hợp đạo, sinh pháp tắc thiên đạo, không nhập đại thừa, căn bản không cách nào chân chính thành tiên. Phạm Vô Kiếp giật mình nhìn Lạc Ly, lại là hỏi. Thiên đạo này chỉ có 3.000, diễn sinh pháp tắc nhất nguyên 12.9600, theo như ngươi nói, hợp đạo nhập đại thừa, đạo chính mình từ trong đến ngoài, khởi không phải thiên địa liền sẽ có thêm một pháp tắc thiên đạo. Lạc Ly lắc đầu nói, sẽ không thêm, số lượng pháp tắc thiên đạo, vĩnh viễn cố định. Chỉ sẽ thay thế tiêu dung, bao trùm, dung hợp. Tóm lại, tổng số thiên đạo pháp tắc không thay đổi. Phạm Vô Kiếp nhíu mày hỏi. Vậy pháp tắc thiên đạo bị thay thế, bị tiêu dung, sẽ tùy ý ngươi thay thế tiêu dung. Nếu thiên đạo pháp tắc cũng là bị tiên nhân sáng tạo ra như thế, vậy nên như thế nào? Lạc Ly cười nói, đấu tranh, sinh tử, ngươi muốn thành tiên, vĩnh hằng vạn thế, còn không muốn trả giá, không trải qua mưa gió, sao có khả năng? Thành tiên, là phải lấy mệnh đến đánh cuộc, đường đại đạo, sao có thể là đi dễ dàng? Góc truyện audio.com, như vậy, cách chương.